Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 258. Nai con gả cho anh được không? Gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục trong phòng khách, ánh đèn như mộng như ảo, nhẹ nhàng bao phủ lên trên mặt mỗi vị khách nam nữ. Hôm nay đằng lão phu nhân làm thọ tinh, đứng ở trung tâm sân khấu cảm ơn mỗi vị khách quý có mặt ngày hôm nay. Đằng Cận Tư là cháu nội duy nhất của đằng lão phu nhân, còn một ít lời nói xã giao đương nhiên là do anh nói, mỗi lời anh nói thốt ra từ tâm huyết đều mang theo tình cảm sâu đậm với bà nội, ngắn gọn chặt chẽ, lại khiến cho các vị khách quý cảm thấy cảm động chất phác, cũng chứng thực tình cảm hai bà cháu quả thật rất tốt. Nhân viên phục vụ đã đẩy tới bánh ngọt 5 tầng xa hoa, kế tiếp chính là cầu nguyện, tất cả mọi người đều dâng lên lời chúc phúc chân thành nhất với đằng lão phu nhân. Tôi tuổi đã cao, tâm nguyện lớn nhất bây giờ chính là thấy A Tư kết hôn, bánh ngọt hôm nay để nó và chân chân cùng cắt, coi như tạm thời thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm của tôi. Đằng lão phu nhân cảm khái nói, hôm nay bà có ý định thúc đẩy A Tư và chân chân, nếu sau tối nay có thể để cho hai người hòa hảo, bà liền cực kỳ thỏa mãn. Lương chân chân cùng hợp hợp còn có Giai Ni đứng chung một chỗ, nghe được lời bà nội đằng, sắc mặt khẽ biến thành lúng túng, xem ra đêm nay đằng Cận Tư đã dự tính kế hoạch trước liên hợp với bà nội đằng bước cô đi vào khuôn khổ. Thoạt nhìn sắc mặt anh tốt hơn vừa nãy nhiều, cũng không biết lúc trước chạy đi đâu, nghĩ thông suốt rồi mới trở về. Trong tiếng ồn ào của mọi người, cô chỉ có thể ngượng ngùng đi lên, lại bị yêu cầu nắm chung chuôi dao cắt bánh ngọt với đằng Cận Tư, bởi vì tối nay là sinh nhật bà nội đằng, cô nhịn, mặc kệ là 3 năm trước đây hay là 3 năm sau, bà đều thật lòng với mình, bà cụ tốt như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Thân hình cao lớn của đằng Cận Tư đi tới dựa vào sau lưng cô, lồng ngực dán chặt vào lưng cô, khiến cho cô có cảm giác hơi thở phái nam của anh vây quanh, rõ ràng có rất nhiều tư thế, nhưng anh lại lựa chọn tư thế mập mờ nhất, dưới nhiều ánh mắt soi mói như vậy cô chỉ có thể phối hợp. Cô nhìn thấy trên mặt bà nội đằng tràn đầy nụ cười vui vẻ, cũng nhìn thấy chúc phúc chân thành trong mắt hợp hợp Giai Ni, còn có ánh mắt hoặc mập mờ hoặc ghen tị của những người xa lạ kia, khiến cho khuôn mặt cô nóng bừng như thiêu đốt, đầu cũng bắt đầu mông lung, mặc cho hai tay của đằng Cận Tư đưa tới từ phía sau, nắm thật chặt tay cô cùng cô nắm lấy chuôi dao. Cả quá trình cắt bánh ngọt chỉ có mấy phút nhưng cô lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ, hô hấp nóng rực của người nào đó phả vào bên tai cô, giống như một chiếc lông vũ êm ái phát qua, gây nên một cảm giác eo kêu đi tê liệt hơi ngứa, khiến cho tâm trí cô hoảng loạn, trong đầu đều là hình ảnh mập mờ trên hành lang vừa rồi, cô nhất định là chúng ta. Cho đến khi trong phòng phát ra tiếng vỗ tay vang như sấm rền, cô mới ý thức được bánh ngọt đã cắt xong rồi, thân thể người nào đó cũng rời xa cô, giống như ý loạn tình mê vừa rồi chỉ thuộc về một mình cô, với cô mà nói, anh thật sự là ma túy cai không được. Không biết, với anh mà nói, cô cũng thế, vừa rồi ôm cô trong lòng có một làn sóng không thể nào áp chế, nhưng vừa nghĩ tới cảnh Nai con xảy ra tai nạn xe cộ mà sinh non, anh cảm thấy trong lòng khó chịu như bị kim châm. Sau khi ăn xong bánh ngọt, người điều khiển chương trình tuyên bố khiêu vũ chính thức bắt đầu, cảm xúc của mọi người đều dâng cao, từng đôi bắt đầu nắm tay vào trong sàn nhảy, đằng. Gocchuyenaudio.com, Cận Tư đi tới bên cạnh người điều khiển chương trình, kề vào tai anh ta nói mấy câu, người điều khiển chương trình lộ vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, bày tỏ tất cả ok, tuyệt đối không có vấn đề. Lương Chân Chân đứng ở một bên nói chuyện với bà nội đằng, Nam Hoa Cần cười híp mắt chui ra từ một bên, rất lịch sự mời cô khiêu vũ, chị dâu nhỏ, có thể mời chị nhảy một điệu không? Đằng lão phu nhân trừng mắt liếc anh ta, thằng nhóc hỗn láo không biết lớn nhỏ. Bà nội, nếu đại ca tới tìm giết, bà phải che chở cho cháu. Nam Hoa Cần chớp chớp cặp mắt màu xanh nhạt như ngọc lưu ly, giống một thiên sứ hồn nhiên ngây thơ. Được, Lương Chân Chân lại có thể như có quỷ thần xui khiến mà gật đầu, cô cho rằng nên đồng ý bởi vì không muốn khiêu vũ cùng đằng Cận Tư, cô sợ hai người vừa tiếp cận, sẽ nảy sinh ra tình cảm mà cô không có cách nào khống chế, trong lòng càng thêm mong đợi bữa tiệc này có thể kết thúc sớm một chút. Đáp ứng của cô khiến đằng lão phu nhân và Nam Hoa Cần đều ngoài ý muốn, người trước kinh ngạc càng nhiều, khóe miệng người sau chậm rãi nhếch lên lộ ra ý cười, em thật vinh hạnh vô cùng. Lịch sự lễ phép của anh ta khiến Lương Chân Chân cảm thấy rất thoải mái, lúc đang chuẩn bị đưa tay cho anh ta, đột nhiên bất thình lình bị một lực lớn kéo tới, mùi hương quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ai, anh vĩnh viễn bá đạo như vậy. Cô hơi cáu đưa tay đẩy ra, nhưng cuối cùng hơi sức khác xa nhau, bị anh nửa ôm nửa đưa tới sàn nhảy. Điệu nhạc bên tai như cát vàng chậm rãi chảy ra, bước đầu tiên bước ra khiêu vũ chính là chìm trong ánh sáng lung linh. Các đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ chung quanh gần như là một tấm gương cho bọn họ, dẫn đường bọn họ phối hợp lẫn nhau, Lương Chân Chân học múa đã nhiều năm, đối với cô mà nói cảnh như vậy không hề xa lạ, thậm chí là thích. Trước kia cô đã từng nghĩ tới một ngày nào đó thể nhẹ nhàng nhảy múa một chỗ cùng người đàn ông mà mình yêu, ngay trong phòng khách nhà mình, nghe âm nhạc Thượng Hải xưa cũ kiểu khiêu vũ làm cho người ta triền miên đam mê, hoặc khúc múa Latin tình cảm mãnh liệt hay điệu tango phóng túng nhiệt liệt. Tình hình bây giờ, khiến cho cô có bao nhiêu cảm xúc, cô tưởng rằng người đàn ông lạnh nhạt cao ngạo này không biết khiêu vũ, thật không ngờ anh lại có thể biết. Nai con, bây giờ anh chỉ biết điệu van đơn giản, nhưng về sau anh sẽ cố gắng học tập nhiều hơn. Đằng Cận Tư ghé vào eo kêu đi bên tai cô nhỏ giọng nói, điệu van đơn giản này vẫn là anh Lâm Trận mới mài gươm mà học được, lúc anh nói với Lê Tử muốn học khiêu vũ, cậu ta cả kinh đến mức con người cũng sắp rớt ra, phải biết rằng từ nhỏ bọn họ đã có giáo viên chuyên môn dạy, bởi vì mỗi công tử quý tộc đều phải học, sau này đi xã giao, ký hợp đồng hay từ thiện đều phải biết khiêu vũ, nhưng đằng Cận Tư lại cố tình không chịu học, lúc tuổi còn nhỏ anh đã thẳng thắn nói một câu. Tôi không có hứng thú với phụ nữ, không có khả năng khiêu vũ với bọn họ. Lâm Trận mới mài gương, đồng nghĩa với nước đến chân mới nhảy. Bây giờ anh lại tự mình phủ nhận lời nói của chính mình. Quan Hạo Lê không kinh ngạc mới là lạ, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, cậu ta vẫn dậy nghiêm túc bởi vì vẻ mặt thối tha của người đàn ông nào đó quá khó coi. Thật ra thì, sau ngày đằng Cận Tư nhìn Nai con múa đơn một mình, anh liền thề muốn bản thân mình tiến vào thế giới của cô, không để cô tiếp tục một mình múa. Góc chuyện audio.com, đơn, anh không thích cô đơn cùng trống vắng như vậy. Trong lòng Lương Chân Chân chấn động, không hiểu lời anh nói là có ý gì, mím môi không nói lời nào, đi theo bước chân của anh xoay tròn theo tiết tấu âm nhạc tung bay, phương diện này cô là cao thủ, đương nhiên có thể nhận ra bước nhảy của đằng Cận Tư rất ngây thơ, giống như lần đầu tiên khiêu vũ, may mà anh là học sinh nghiêm túc, mặc dù khiêu vũ không đủ thành thạo, nhưng khả năng nắm bắt vô cùng tốt, từng động tác xoay người hay mở tay, đều nỗ lực kết hợp hoàn mỹ. Điệu nhảy lại đổi, Lương Chân Chân hoàn toàn say mê rồi, đây là thế giới mà cô thích, khiên vũ có thể khiến cho cô đưa bản thân vào một trạng thái, có thể tạm thời quên đi mọi phiền não cùng sầu lo, suy nghĩ gì đó có thể đều vô dụng, cái gì cũng không quan tâm, chỉ đơn thuần xoay tròn theo điệu nhạc tung bay. Đây là thế giới thần thoại chỉ thuộc về cô, nhưng hôm nay, có một người đàn ông tiến vào cùng khiêu vũ với cô, không để cô tiếp tục cô đơn múa đơn, chỉ có điều, những điều này có thể lâu dài sao? Dần dần, giữa sàn nhảy chỉ còn lại hai người bọn họ, tất cả mọi người đều tự giác lui ra, để sân khấu lại cho bọn họ, bởi vì đêm nay bọn họ hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính. Nhìn cặp đôi khiêu vũ triền miên trong sàn nhảy, Nam Hoa gần như có điều suy nghĩ trống cằm, chị ấy và đại ca rất xứng đôi, hơn nữa đây là lần đầu tiên cháu thấy đại ca khiêu vũ, cháu còn cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Một Nhu một Cương, đều là đứa bé xuất thân từ gia đình nhỏ có thiếu sót, hơn nữa đều có tâm hồn lương thiện, giống như số mệnh đã an bài làm bạn với nhau, từ sau khi biết Chân Chân, tính tình A Tư thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng cô độc giống như trước, cả người giống như được rót vào sinh mệnh mới, trở nên sinh động rất nhiều. Đằng lão phu nhân cảm khái nói, đúng quả thật đại ca không giống trước kia, Nam Hoa cần gật gật đầu. Trong sàn nhảy, sau khi Lương Chân Chân xoay tròn vừa vặn ngã vào trong ngực đằng Cận Tư, bị anh ôm chặt eo, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm thật sâu như vậy, giống như có ngàn vạn lời nói ngưng kết ở đó, xuyên qua ánh mắt truyền lẫn nhau. Âm nhạc cũng dần dần đến giai đoạn kết thúc, điệu nhảy cũng theo đó mà kết thúc, lúc này Lương Chân Chân mới phát hiện chung quanh không có một người, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhấc chân đi tới bên cạnh, nhưng cánh tay bị người nào đó kéo lại. Giận dữ chừng mắt liếc người ta, khiêu vũ đã xong rồi anh còn định làm gì? Đều do anh không tốt, mê hoặc mình, khiến nhiều người nhìn hai người khiêu vũ, thật mắc cỡ. Lại thấy đầu gối chân trái anh chậm rãi lui về sau quỳ xuống, trong lúc đó, trong mắt đen của anh vẫn luôn luôn chăm chú nhìn bản thân, tình cảm dịu dàng trong đó khiến cho cô chết đuối, chỉ thấy giống như ma thuật anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn có vẻ hơi xưa cũ, vàng làm nền chung quanh eo kêu đi khảm một vòng kim cương Namibia, ánh sáng lấp lánh, giống như giọt lệ trong suốt theo tình ý nồng nàn từ đầu ngón tay rơi xuống, hút hết ánh sáng trăng sao, ấm áp lộng lẫy. Namibia, một quốc gia thuộc miền Nam Châu Phi, tên cũ là Tây Nam Phi. Là đất nước có trữ lượng kim cương đứng thứ 5 thế giới. Nai con, anh đã từng cho rằng, nơi cầu hôn cùng lời nói khi cầu hôn rất quan trọng, nhưng sau này anh mới ý thức được điều quan trọng duy nhất chính là em, mỗi ngày mỗi đêm ở bên cạnh em như dấu ấn chạm khắc vào trong lòng anh, yêu em, là chuyện mà anh muốn. Góc chuyện audio.com, làm nhất trong đời này, Nai con, gả cho anh được không? Cách chương.